Cũng trong lúc đó Thạch Hạo chợt cảm thấy có một vài chùm sáng năng lượng vô cùng khủng khiếp ngay sát bên, tuy rằng đã cố gắng ẩn núp thế nhưng vẫn không thể thoát khỏi linh giác của hắn. Chính xác, đó là mấy vị chí tôn trẻ tuổi, bọn họ sớm đã tới nơi này và vẫn trốn ở bên cạnh. Tòa thành lớn, hình thể màu vàng đen tựa như là một tác phẩm nghệ thuật vô cùng nguy nga, những kiến trúc vàng đen kia tuy rằng đã trôi qua rất nhiều năm nhưng vẫn không hề có những dấu vết của sự ăn mòn, vẫn tỏa ra ánh sáng đầy lộng lẫy. Đồng thời mọi người cũng ý thức được thứ được gọi là tòa tiên thành hùng vĩ này cũng không quá quan trọng, cơ duyên thật sự hơn phân nửa là ẩn giấu ở bên trong động phủ bên trên những ngọn núi đá kia. Nơi ấy rất là kinh người, chỉ cần là một động phủ tiên gia cũng đã vô cùng khủng khiếp rồi, thế mà tòa thành này lại có tới 9 ngọn núi đá, động cổ sâu hun hút, đều lan tỏa tiên khí, ý nghĩa là có tới 9 tòa tiên phủ. Đây là một khu vực vô cùng quan trọng, là một tòa tiên thành. Tất cả mọi người đều lộ vẻ nghiêm túc và không hề dám manh động, bởi vì đại trưởng lão của Thư viện Thiên Thần từng phát hiện ra nơi này nhưng vẫn không dám tiến vào. Kẽo kẹt, nơi tiên thành vang lên tiếng kêu, cánh cửa kinh loại màu vàng đen đầy to lớn chợt mở rộng, khí hỗn độn mãnh liệt, nơi đó vô cùng thần bí. Tiếp đó, ầm, bên trong vẫn còn có một cánh cửa đá nữa, nó cũng rất to lớn, không ngờ hiện tại lại đang từ từ mở ra, tiên thành mở rộng, hiện ra trước mắt mọi người. Rất là kỳ lạ, năm tháng xa xôi đã trôi qua nhưng tòa thành này vẫn chẳng hề có động tĩnh gì, ấy vậy hôm nay lại tự động mở rộng. Bên tòa thành trì, phù văn nằm dày đặc trong hư không đều đã biến mất, việc này có ý gì đây, lẽ nào chỉ cần vượt qua tường thành là có thể tiến vào trong? Trước kia đây chính là một khu vực cấm, những người vượt qua tòa thành này thì sẽ bị phù văn xoắn nát, dù là chí tôn cũng sẽ phải chết. Tòa tiên thành này lại xuất thế như vậy, muốn lộ dưới ánh mặt trời ư? Cùng lúc đó, tiếng kẽo kẹt bên trong tòa thành lại tiếp tục vang lên, vài sinh linh từ từ xuất hiện, trên người mang theo giáo trụ che kín toàn bộ và tiên khí không ngừng tản ra. Việc này khiến người khác ngạc nhiên, sinh linh còn sống, à chân tiên ư. Cách chương.